Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 418, tràn ngập sợ hãi. Để cho người chịu phục, 100% xác định. Đúng vậy, tiên sinh, hiện trường video đã truyền về rất nhiều. Vậy các ngươi còn chờ cái gì? Loại đồ vật này, mặc kệ trả giá bao nhiêu đại giới, chúng ta nước Mỹ nhất định phải đạt được. Lúc nói chuyện, tóc vàng tiên sinh xoạt một tiếng đứng lên, trong miệng kích động nói đến: "Đúng, tiên sinh, phụ tá không dám trễ nãi, trả lời thời điểm cũng lập tức bắt đầu đi an bài. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở nước Nga." Rầm rầm, giờ phút này, Siberia cánh đồng tuyết phía trên, rất nhiều biến dị thực vật lung lay thân cành, rầm rầm rung động, nguyên bản không có bất kỳ thực vật nào cánh đồng tuyết. Bởi vì cái này chút biến dị thực vật duyên cớ, trực tiếp hoàn thành xanh hóa, kia màu trắng cảnh tượng cũng hoàn toàn biến mất rồi, thay vào đó là nhu hòa màu xanh lá. Nước Nga đại đế giờ phút này liền đứng tại cánh đồng tuyết biên giới vị trí, đứng bên cạnh mấy tên quan lớn. Tiên sinh, đế quốc bên kia lại có mới đồ vật. Bọn hắn xuất hiện một loại quả đào, ăn hết sau đó có thể trực tiếp đạt đến tông sư cấp bậc. Một tên quan lớn chậm rãi mở miệng. Đại đế sau khi nghe xong hơi sững sờ, sau đó nhưng là xem thường nói: cũng không phải cái đại sự gì, bên kia xuất hiện sự tình gì cũng không kỳ quái, dù sao bọn hắn luyện chế ra tới đan dược cũng tương tự có thể làm cho một tên không có bất kỳ cái gì tu luyện qua người mạnh lên, thậm chí còn làm ra tới tương biến dị thực vật cấy ghép ra ngoài tinh cầu đi, loại này đề nghị. Rầm rầm, đại đế lúc nói chuyện, hắn phía trước cách đó không xa, một cái biến dị thực vật hoa lạp lạp lung lay, thậm chí trên cây trúc còn có một ánh mắt chợt lóe qua. Chỉ sợ đại đế hiện tại nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hắn nghĩ tất cả biện pháp, thông qua các loại bạo lực thủ đoạn, đào được một chút biến dị thực vật, toàn bộ cũng chỉ là thụ yêu phân thân mà thôi. Càng không nghĩ tới trên cả trái đất thực vật sớm đã bị thụ yêu cho toàn bộ khống chế. Giờ phút này hắn nói mỗi một câu nói đều bị thụ yêu cho hoàn chỉnh ghi xuống. Bất quá, loại kia quả đào nếu như là chân thực tồn tại lời nói, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này. Có thể rèn đúc tông sư cấp bậc cường giả A, đó là chúng ta nước Nga quật khởi niềm hy vọng. Đại đế nói tiếp đến, bên cạnh, quan lớn khóe miệng hơi giật giật. Tiên sinh, tình huống chỉ sợ cùng chúng ta trong tưởng tượng khác biệt. Phía trước tông sư cấp bậc cường giả đích thật là đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng là hiện tại không đồng dạng, thế giới của chúng ta rất có thể hướng về thần thoại phương hướng phát triển. Đây là vừa mới trí kho bên kia phân tích ra được mới nhất kết luận. Kia quan lớn mở miệng, âm thanh run rẩy, thần thoại. Đại đế nhíu nhíu mày, mặt ngoài bình tĩnh như trước vô cùng, nhưng là nội tâm cũng đã là kinh đào hải lãng. Đúng vậy, tiên sinh, thần thoại bắt nguồn từ phương Đông truyền thuyết. Nếu như nhất định muốn lời giải thích, có thể hiểu thành là dùng khoa học không cách nào giải thích siêu tự nhiên lực lượng. Đương nhiên, trước võ đạo thế giới đã dùng khoa học không cách nào giải thích. Bên cạnh quan lớn nói đến, đại đế một tiếng, ánh mắt thâm thúy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh quan lớn thì là nói tiếp lên, ngoại trừ quả đào bên ngoài, thiên đạo website bên trong, đối với thực lực phân chia, lại xuất hiện mới đẳng cấp, đã từng đứng tại đỉnh phong vị trí tông sư cấp bậc cường giả. Tại bây giờ phân chia bên trong, nhưng chỉ là yếu nhất tồn tại. Nghe thế mà sau, đại đế khóe miệng hơi co quắp một chút. Những thứ này cũng không cần nói, thế giới này biến hóa, đã trở thành chủ lưu, đã không cách nào ngăn cản, như vậy thì thuận theo nó tốt. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có hay không những thứ khác đại sự phát sinh? Đại đế âm thanh trầm thấp. Có, quan lớn ngừng lại, trong vũ trụ, phi thuyền của chúng ta lại phát hiện một viên có được sinh mệnh tinh cầu. Cái tinh cầu kia văn minh kết cấu cùng chúng ta địa cầu, phong vân tinh, thậm chí zombie tinh đều là hoàn toàn khác biệt. Bên trong cũng có nhân loại, chỉ là nhân loại ở bên trong liền như là địa cầu chúng ta bên trên gà vịt dê bò lợn đồng dạng, bị một đám dị thú mạnh mẽ nhóm nuôi nhốt ở cùng một chỗ, coi như là đồ ăn. Trừ đó ra, trên viên tinh cầu kia, cơ hồ tất cả công trình kiến trúc đều là biến dị thực vật chỗ làm ra, phi thường kỳ lạ. Nói đến đây về sau, kia quan lớn sắc mặt tương đương khó coi, thân thể đều tại nhẹ nhẹ run rẩy. Ngược lại là đại đế sau khi nghe xong, xem thường, một điểm này hẳn là đã sớm có thể nghĩ tới. Mạnh được yếu thua, đạo lý này, bất kể là ở chỗ nào, đều là thích hợp. Nếu như chúng ta trong thế giới này, nhân loại không phải đứng tại chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, nhân loại phi thường yếu, mà sinh ra trí tuệ chính là một con chó, có lẽ nhân loại chúng ta cũng sẽ trở thành chó thực vật. Vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ, có tinh cầu bên trong lấy nhân loại làm thức ăn lại không quá bình thường. Đại đế mắt nhìn kia quan lớn, gặp hắn tựa hồ phi thường phẫn nộ, ngược lại còn cười an ủi. Bất quá, kia quan lớn nghe nói như thế, thân thể run rẩy, vẫn không có đình chỉ. Tiên sinh, chúng ta vệ tinh còn quay chụp đến rồi không ít bên kia video, đồng thời đã truyền trở về. Quan lớn nói, cho ta xem một chút. Đại đế hơi có chút hiếu kỳ. Đúng, tiên sinh, quan lớn gật đầu, sau đó động tác nhanh chóng từ hắn cặp công văn bên trong móc ra một cái siêu mỏng máy tính bảng, cạch cạch, ngón tay nhanh chóng ở phía trên gõ mấy cái. Mấy cái video chính là xuất hiện ở trong màn hình. Cho ta, đại đế một tay lấy kia máy tính bảng cầm tới. Hả, vốn là mang theo lòng hiếu kỳ thái, muốn nhìn một chút thế giới kia rốt cuộc là dạng gì. Nhưng là, khi ánh mắt vừa mới rơi vào trong video kia, sau đó đại đế lông mày lập tức liền nhíu chặt lên, đồng thời theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Suy nghĩ một chút cũng thế, đại đế mặc dù kinh lịch được nhiều, nhưng bất kể thế nào nhìn, ý chí phương diện cũng sẽ không có Diệp Thần cường đại. Lúc trước Diệp Thần nhìn thấy dị thú tinh bên trong tình huống lúc đều không phải là quá dễ chịu, đại đế lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu. Nước Nga đại đế lực chú ý biến hóa rất nhanh, cuối cùng hắn toàn bộ đều đem tinh lực tập trung vào dị thú tinh bên trong. Bất quá, những thứ khác quốc gia lại khác, nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, bởi vì thời gian tu luyện tháp xuất hiện bàn đào duyên cớ, bọn hắn hiện tại toàn bộ đều đang nghĩ tất cả biện pháp, vắt hết óc nghĩ muốn làm một viên trở về. Nhưng mà, bọn hắn ý nghĩ thật là tốt, sự thật nhưng là tàn khốc vô cùng. Giờ này khắc này, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp dưới, trang diện đừng đề cập nhiều thê thảm. Hống hống hống, khổng lồ tinh tinh, một tay giơ giả vờ bàn đào rổ, trong miệng tiếng giống không ngừng. Nhưng, hắn lần này giống to, cũng không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là hưng phấn. Phía trước hắn, hơn 100 tên tông sư cấp bậc cường giả, toàn bộ đều là bộ dáng thê thảm ngã trên mặt đất. Tỷ như nói Vương Tây, nguyên bản hắn trên dung nhan tuyệt thế, một cái vòng khói là đen, một cái khác vành mắt là tử, khóe miệng còn tại chảy máu. Về phần Poseidon, càng bị treo lên đánh, trên người lít nha lít nhít tràn đầy vết thương. nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình. Dạng này một màn là hoàn toàn để đám kia người vây xem chịu phục. Nhìn về hướng khổng lồ tinh tinh lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.